Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, có người. Từ bọn họ trong hàng trên xe xuống, không có bị sự kiện giao phó cho đặc định thân phận. Sẽ không khó nhìn ra đến, tử vong thí luyện tràng liên quan tới tham dự sự kiện bộ phận này quy tắc cũng hoàn toàn tê liệt. Nếu không theo như bình thường mà nói, quỷ vật ở người tham dự không tiến vào sự kiện chấp hành địa trước, cũng sẽ không thái quá tứ vô kỵ đạn tiến hành sát hại. Nhưng hiển nhiên, này tử vong thí luyện tràng hết thảy, từ nó phong tỏa giải trừ hoàn toàn sau, trở nên không nữa bình thường. Nếu như nói mới đầu bọn họ việc trải qua hay lại là quỷ phiến mà nói, như vậy tiếp theo bọn họ việc trải qua sợ sẽ là mặt thế. Dù sao đối phương là một cái kinh khủng quỷ hoang, nếu thật là chẳng ngó ngàng gì tới thả vào trong thành phố, giết sạch cư dân thành phố, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở phụ cận đi loanh quanh một vòng, cũng không có tìm được dù là một người sống. Có thể nói lên phát hiện, cũng chỉ có kia từng món một dính đầy nước miếng quần áo. Quần áo số lượng, bọn họ nói ít cũng đã nhìn thấy có mấy ngàn cái. Mặc dù hắn và Lãnh Nguyệt cũng hoài nghi, những cư dân kia là bị quỷ vật ăn thịt, nhưng là hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Bọn họ cũng không dám hoàn toàn khẳng định, dù sao các cư dân còn sót lại quần áo đều rất hoàn chỉnh, cũng không có bị phá hư vết tích. Chẳng lẽ để cho bọn họ tin tưởng, con quỷ kia hoàng ở ăn thịt người thời điểm, có cái gì đặc thù thích, yêu cầu đem người cởi hết ăn nữa. Phụ cận này một vòng, là một cái người may mắn còn sống sót cũng không có. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đang thương lượng đi qua, quyết định đi xa nhìn một chút, không người lối đi bộ, có chút bạn có một chút lạnh lẽo. Một chiếc dẫn người xe đạp, chính tả diêu hữu hoàng ở giữa lộ. Tứ vô kỵ đạn lắc, người có thể hay không thật tốt cưỡi. Ngồi ở đằng sau thượng Lãnh Nguyệt, ở Hạ Thiên Kỳ tệ hại cưỡi giữa các hàng, cơ hồ bị hắn cho hất ra. Lúc này cũng không nhịn được nói hắn một câu. Ta đầy cũng ít nhiều năm không cưỡi xe đạp, người được cho ta cái thời gian thích ứng a. Lại nói, trọng điểm hay là ở phía sau mặt ngồi cái ngươi. Hạ Thiên Kỳ vì chính mình tệ hại cưỡi ngựa tím, kiếm giải thích. Lãnh Nguyệt không lên tiếng, không phải là ngầm thừa nhận Hạ Thiên Kỳ nói là đúng mà là lười ở nói với hắn cái gì. Một cái tay nắm chặt xe ngồi xuống phương ống sắt, về phần ánh mắt là không ngừng miểu hướng bốn phía, về phần Hạ Thiên Kỳ là như cũ cưỡi rất không trôi chảy. Nhìn qua giống như xe đạp xe vòng bị ép lệch như thế. Lãnh thần, muốn không phải là đổi cho ngươi cưỡi, ta thật lòng là có chút cưỡi không hiểu. Người đối phó cưỡi đi, hay lại là đổi cho ngươi cưỡi đi, ta thật cưỡi không hiểu. Lãnh Nguyệt không nói lời nào, ánh mắt như cũ tảo tìm hai bên. Lãnh thần, người ngược lại nói chuyện a, ta sẽ không cưỡi. Ở Hạ Thiên Kỳ không ngừng truy hỏi hạ, Lãnh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là thừa nhận hắn sẽ không cưỡi xe đạp chuyện này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút buồn cười bĩu môi một cái. Tiếp theo đối với Lãnh Nguyệt trêu chọc nói, sẽ không cưỡi cũng không cần phát biểu ý kiến. Người đi người lên a, bị Hạ Thiên Kỳ bắt được cái cơ hội. Dĩ nhiên là nói không xong. Lãnh Nguyệt một bộ gặp cảnh khốn cùng tựa như ngồi ở phía sau. Ngược lại có loại muốn từ trên xe nhảy xuống. Sau đó thật một cước đem bánh xe thai đạp dẹt xung động. Ở ngắn ngủi không thích ứng sau khi Hạ Thiên Kỳ cưỡi được cũng càng ngày càng tốt. Cặp chân phi thường có sức mạnh, đem xe cưỡi được thật nhanh, lưỡng cá nhân dọc theo đường một mực cưỡi, thỉnh thoảng cũng sẽ từ trên xe bước xuống, sau đó đi vào một ít dọc phố trong tiểu điếm đi vòng vòng. Chẳng qua là như cũ không phát hiện gì, thật là kỳ quái, chẳng lẽ cái kia quỷ vật khẩu vị cứ như vậy tốt? Một người sống đều không bỏ qua cho, cũng sẽ không có người may mắn còn sống sót, tìm một chút. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không tin, lớn như vậy một thành phố, ngay cả người may mắn còn sống sót cũng không tồn tại giả tưởng. Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái, lại bắt đầu một đường mãnh đạp đến. Tòa thành thị này nhìn qua hẳn là một tòa đại đô thị. bởi vì đều là nhiều chút nhà chọc trời. Hơn nữa một ít đại lộ đường mòn đặc biệt nhiều. Nếu quả thật lượn quanh đứng lên, rất dễ dàng liền lượn quanh lạc đường. Đại khái lại cưỡi có 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới có phát hiện dừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện lưới sắt, hoàn toàn đem thông đi về phía trước đường cho ngăn chặn. Hơn nữa lưới sắt phóng phạm vi rất rộng. Hạ Thiên Kỳ mang theo Lãnh Nguyệt dọc theo một đầu đi thẳng. Đi hơn 10 phút cũng không có đi tới đầu. Trước mặt nhìn qua cũng chỉ là tầm thường con đường. Lại không thấy sửa đường. Cũng không có đang xây tạo thứ gì. Nhìn qua ngược lại giống như ở cô lập người bên trong. Chúng ta vào đi thôi. Lãnh Nguyệt hiển nhiên rất đồng ý Hạ Thiên Kỳ suy đoán này. Sau đó lưỡng cá nhân liền phá vỡ một đoạn lưới sắt. Đi vào bộ phận này bị khu cách ly khu vực. Hạ Thiên Kỳ đẩy xe đạp. Bên đường dừng đầy xe tử. Lưỡng cá nhân mới từ một cái lối nhỏ trong đi ra. Liền nghe được một chuỗi thanh âm chói tai. Giống như là tiếng súng. Hoặc như là cái loại này rất vang dây pháo. Thanh âm cách bọn họ cũng không gần. Hạ Thiên Kỳ tìm đúng phương vị. Sau đó mang theo Lãnh Nguyệt bay thẳng đến thanh âm truyền tới phương hướng thuấn di đi qua. Đánh chúng nó sao? Một chiếc xe bọc thép trước. Tam quân nhân tay thuận cầm vũ khí. Hướng về một phương hướng liều mạng nổ súng. Bất quá ở trong cái hướng kia. Căn bản cái gì cũng không thấy được. Chỉ có thể thấy một cái bị gió thổi lên tới quần áo. Hẳn đi, chúng ta hay lại là trở lên xe đi. Quái vật kia không nhất định lúc nào, còn không chờ gã quân nhân này nói xong. Thân thể của hắn liền đột nhiên bắt đầu cực nhanh thô bỉ đứng lên. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài. Hắn mặc trên người đến phòng vệ y, liền vô lực rơi trên mặt đất. Trương Tuyền, đáng chết, chiến hữu đột nhiên chết thảm. Khiến cho lưỡng cá nhân cũng mất lý trí. Bắt đầu hướng về phía hai bên bắn càn quét. Mà liền trong quá trình này, một người trong đó đầu, nhưng trong nháy mắt trở nên khô đét, tiếp lấy trên người hắn phòng vệ y, cũng cùng mới vừa người lính kia như thế, vô lực rụng trên đất. Lưu Sơn, quái vật đáng chết nên ta cút ra đây, tên lính này chỉ chẳng qua là ngạnh khí giống một câu, tiếp lấy liền thổi vào mặt một trận hỗn hữu đất cát gió mát. Binh lính không khỏi giật mình một cái. Lúc này cũng không suy nghĩ nữa chuyện báo cừu, bận rộn liều mạng chui vào sau lưng xe bọc thép trong. Chẳng qua là hắn vừa mới mở ra, xe bọc thép bánh xe liền giống như là bị châm bạo nổ như thế. Trong nháy mắt khô đét đi xuống, thân xe một trận mãnh liệt rung động. Sau đó, cửa xe đột nhiên tự đi mở ra. Binh lính sợ hãi kêu giơ súng hướng cửa xe bắn, thẳng đến không có đạn mới dừng lại. Hắn từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng theo trên mặt hắn chảy xuống. Hắn sẽ chết sao? Hắn cũng sẽ giống như Trương Tiền, giống như Lưu Sơn, cả người trong nháy mắt khô héo biến mất sao? A, binh lính nghĩ được như vậy, liền chẳng ngó ngàng gì tới một cước đem chân ga đạp phải thấp nhất. Xe bọc thép chấn động kịch liệt một chút, sau đó là có chút giống con ruồi không đầu như vậy. Hướng cách đó không xa một mặt vách tường đánh tới. Oanh, vách tường bị va sụp một tảng lớn. Về phần xe bọc thép là cũng bắt đầu bốc lên khói đen. Không nhúc nhích, binh lính đầu xuất mồ hôi lạnh, biến thành màu đỏ tươi. Hắn lảo đảo từ trên xe bò ra ngoài. Đối với sinh tồn đã không nữa ôm bất kỳ ảo tưởng. Đông Tứ Nhai ho khan một cái Nam Hồ đường phạm vi. Phát hiện quái vật thỉnh cầu tiếp viện Hiska ZZ hí ZZZ thỉnh cầu Hiska ZZ hí ZZZ liền ở tên. Lính này thử thỉnh cầu cứu viện thời điểm. Hắn có chút đen nhánh trong tầm mắt. Liền đột nhiên xuất hiện hai cái đang đến gần hắn bóng người. Người này, ngay cả xe bọc thép đều dùng tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.